Bắt đầu từ hôm nay, kiếm thuộc tính. Tác giả: Đoàn Viên Tiểu Hùng Miêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 342. Chương 342: Hỗn chiến bạo phát. Coi như ngươi thức thời. Ba bên chào hỏi, tỷ thí trực tiếp bắt đầu. Tỷ thí quy tắc vô cùng đơn giản, ba bên có thể phái ra không hạn số lượng cường giả tiến hành hỗn chiến. Cuối cùng chỉ cần lưu lại 36 tên người xuất sắc liền có thể. Quy tắc rất đơn giản. Một chữ, hỗn chiến. Đương nhiên, trên lý thuyết tuy rằng không hạn số lượng, nhưng chân chính có tư cách tham dự hỗn chiến cứ như vậy mấy cái. Người yếu đi tới chỉ là chịu chết mà thôi. Hỗn chiến, cha cha, không hổ là ác ma. Liên sang dần để chọn tiêu chuẩn đều đơn giản như vậy thô bảo. Đa Đa Lạp nghe được quy tắc sau, không nhịn được than thở lên. Ác ma thế giới, chỉ đơn giản như vậy. Mông Lôi cười nói, thực lực mạnh kiên trì đến cuối cùng, thực lực yếu trên đường bị giết, hoặc chủ động lui ra, mãi cho đến còn lại 36 do con người dừng. Mọi người đều là trung đẳng đại ma thần. Thực lực chênh lệch cũng không phải rất lớn, chỉ cần tăng cao cảnh giác, nhất không ăn thua cũng có thể bình yên thoát thân, khả năng bị giết tính không lớn. Đa Đa Lạp suy nghĩ nói, này ngược lại là, Mông Lôi gật đầu, lần trước hỗn chiến, chỉ chết rồi 3 cái con ma đen đuổi, mới 3 cái, không ngoài sở liệu của ta. Đa Đa Lạp lắc đầu, bỗng nhiên con ngươi đảo một vòng. Không biết lần này sẽ chết mấy cái. Nếu như có thể, ta hy vọng chết sạch. Mông Lôi liếm môi một cái, trong mắt khó nén nóng rực. Một đầu trung đẳng đại ma thần giá trị 6.000 vạn thần tinh. 10 đầu chính là 600 triệu thần tinh. 100 đầu chính là 60 trăm triệu. 300 đầu chính là 180 trăm triệu. Toàn bộ giết chết những này trung đẳng đại ma thần, có vẻ như đủ chính mình tăng lên tới đại viên mãn. Mông Lôi đều có chút không kiềm chế nổi trong cơ thể hồng hoang lực, chuẩn bị làm một vố lớn. Chư vị, đón lấy liền xem các ngươi. U Minh Ma Hoàng quét về phía Mông Lôi chờ 108 vị phù chủ. Làm cuối cùng cổ vũ, Thương Mãng vị diện nhưng là Thương Mãng quân vương ở thành vi chủ thần trước đại bản doanh. Thương Mãng quân vương kinh doanh vô số năm, bên trong tiềm tàng vô số bảo vật, trong đó không thiếu tổ ma khí, ma tổ hài cốt chờ chí bảo, có thể hay không tiến vào bên trong đem những bảo vật này mang ra đến. Liền xem các ngươi, nghe được tổ ma khí, ma tổ hài cốt, một đám phủ chủ hai mắt nóng rực, khó nén nội tâm khát vọng, giả như có thể có được những bảo vật này. Đồng thời ở Thương Mãng vị diện thành công luyện hóa, thực lực của bọn họ đem phát sinh biến hóa long trời lở đất. Đến lúc đó trở lại U Minh Đại Lục, chúng nó hay là nắm giữ chống lại Tam Đại Hoàng giả thực lực chứ? Ma Hoàng bệ hạ yên tâm, chúng ta nhất định đem hết toàn lực. Chúng phủ chủ vội vã bảo đảm, tốt vô cùng. Ma Hoàng trong mắt lóe ra một vệt vẻ kinh dị. Rất hài lòng mọi người thái độ. Đi thôi. Là Ma Hoài bệ hạ. 108 vị phủ chủ hướng bầu trời bay đi. Cùng lúc đó, Đoạn Lạc đế quốc cùng địa ngục ba thủ nước, rất nhiều cường giả cũng bay lên trời, bay đến trên không sau. Ba bên hiện hình chữ phẩm đứng lại, lẫn nhau đối diện, dương cung bạt kiếm. Bắt đầu rồi. Ác chiến lập tức sẽ bắt đầu rồi. Đến đây xem cuộc chiến ác ma tập thể hưng phấn, từng cái ánh mắt sáng quắc, trong mắt tràn đầy chờ mong, hỗn chiến muốn bắt đầu. Gợi cảm xinh đẹp địa ngục ba thủ nước nữ hoàng Euphemia á cười khanh khách nói. Các ngươi cảm thấy lần này, phương nào còn lại nhân số nhiều nhất? Đoạn Lạc đế quốc đại đế Đạm Mạc nói, cái nào nước nhiều nhất tạm không rõ ràng. Nhưng nhân số ít nhất đến nhất định là U Minh Ma Quốc. Điểm này không nghi ngờ chút nào. Bộp bộp bộp, không cần nói đi ra mà. nhân gia Isaias sẽ không cao hứng. Euphemia á bưng khiêu gợi môi đỏ, cười khanh khách, trước đây được như thế trêu chọc, U Minh Ma Hoàng đã sớm về đỗi, song lần này, nó không những không giận, trái lại mang theo thâm ý cười nói, nhiều lời vô ích, mỏi mắt mong chờ đi. Nhìn thấy U Minh Ma Hoàng vẻ mặt, Euphemia á cùng Á Lực khắc hơi sững sờ. Isaias đây là thế nào? Làm sao như trước kia không giống nhau lắm? Oanh, giữa bầu trời chiến đấu bạo phát, động thủ, giết, thương mãng vị diện là của chúng ta. Ba phe nhân mã ầm ầm đụng vào nhau. Một hồi kinh thiên động địa đại hỗn chiến liền triển khai như vậy. Rầm rầm rầm, chỉ trong nháy mắt, đỉnh đầu bầu trời đã bị đánh thành ngôi sao đã tát. Chu vi ngàn tỷ cây em bên trong hoàn toàn bị tứ ngược kinh khí cùng không gian loạn lưu tràn ngập. Tình cảnh này như tận thế giống như vậy. Xem cuộc chiến đám ác ma nhìn ra kinh hồn bạt vía. Đều có chạy đi bỏ chạy kích động. Đợi tiếp nữa, chúng nó thật lo lắng thành được tai vạ tới cá trong chậu. Ba phe nhân mã tổng cộng hơn 300 vị trung đẳng đại ma thần. Mỗi người giết đỏ cả mắt rồi. Bất kỳ dám to gan tới gần giả. Tiên phát động công kích lại nói. Này không, hỗn chiến vừa mới bắt đầu. Mông lôi liền bị một con lôi ma đại ma thần cùng một con phong ma đại ma thần vây công. Người trước tắm rửa lôi điện. Người sau bằng hư ngự phong. Khí thế hùng hổ đập tới. Tiểu tử, ngươi là mới tới đây phải không? Hê hê khạc. Cho đại gia chết đi. Hai con ác ma vừa nhìn mông lôi, liền biết mông lôi là thái điểu, không khỏi sát tâm nổi lên, ngay lập tức hướng về mông lôi đánh tới. Ta được xem là quả hồng nhũn sao? Mông lôi sờ sờ mũi. Hê hê, người mới cuối cùng là người mới. Vậy thì sợ tráng váng. Cho đại gia đi chết. Lôi ma đại ma thần trong tay xuất hiện một cái lôi roi. Một roi đánh tới, này lôi roi không như bình thường lôi điện, mà là hủy diệt hắc lôi. Hủy diệt hắc lôi là lôi ma chuyên môn thần thông. Hơn nữa chỉ có tu luyện đại ma thần cảnh giới lôi ma mới có thể giác tỉnh. Uy lực cực kỳ khủng bố. Con này lôi ma đại ma thần tự tin. Này một roi hạ xuống. Thực lực một loại trung đẳng đại ma thần không chết cũng đến nửa tàn phế. Một tân nhân chịu đựng được ngủ ở, nhưng mà chuyện kế tiếp hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của nó. Đối mặt hủy thiên diệt địa hủy diệt lôi roi, mông lôi một chảo liền đem lôi roi nắm ở trong tay. Rát, lôi ma đại ma thần há to mồm, không thể tin được con mắt của chính mình. Vậy thì bắt được, tới đây cho ta, thừa dịp nó ngây người công phu, mông lôi lôi kéo lôi roi. Liền đem lôi ma đại ma thần lôi lại đây. Chết. Mông lôi cong ngón tay búng một cái. Nhất chỉ điểm ở lôi ma đại ma thần chỗ mi tâm. Phù. Một tiếng vang nhỏ. Lôi ma đại ma thần sau gáy tiêu ra một đạo huyết kiếm. Một ngón tay đại hồ máu xuất hiện tại chỗ ót. Lôi ma đại ma thần thân thể cứng đờ. Trong mắt thần thái dần dần tiêu tan. Cuối cùng triệt để mất mạng. Mông lôi móc ra nó ma cách, đưa nó xác chết ném vào thời gian chi tháp, sau đó nhìn về phía đã sợ đến đứng chết chân tại chỗ phong ma đại ma thần. Nó chết rồi, ngươi cũng tới đường đi. Mông lôi thuấn di đến phong ma đại ma thần trước mặt. Trên tay xuất hiện một thanh hoàng kim chủy thủ, khinh khinh xẹt qua phong ma đại ma thần cuống họng, phù, huyết kiếm quăng tung. Một viên đầu lâu phóng lên trời, mông lôi tiện tay vung lên, liền đem quảng đầu lâu cùng xác chết đưa vào thời gian chi tháp. Hắn là ai? Mấy trăm vị đại ma thần hỗn chiến. Chiến trường tất nhiên là hỗn loạn cực kỳ. Mông lôi liền giết hai vị đại ma thần cũng không có gây nên hỗn chiến bên trong đại ma thần chú ý. Nhưng một ít người đang xem cuộc chiến chú ý tới. Ta đi! Cái tên này rất hung tàn. Hai con trung đẳng đại ma thần cứ như vậy được bị giết. Hắn rốt cuộc là ai? Quá mạnh mẽ đi. Isaias, nếu như ta nhớ tới không sai, hắn hẳn là người của ngươi chứ? Bà thủ nữ hoàng Euphemia á không nhạt định, sắc mặt có chút khó coi. Vừa được mông lôi đánh gục lôi ma gió êm dịu ma đại ma thần đến từ chúng nó địa ngục ba thủ nước. Không sai, U Minh ma hoàng khẽ mỉm cười. Rất hài lòng mông lôi chiến đấu lực. Hắn đến từ băng ma phủ, là chúng ta U Minh ma quốc đời mới băng ma phủ chủ. Băng ma phủ chủ, Euphemia á trầm giọng nói. Không nghĩ tới thủ hạ ngươi dĩ nhiên ra như thế một tên. Đúng là coi thường các ngươi U Minh ma quốc. Coi khinh, lúc này mới đến chỗ nào? U Minh ma hoàng lắc đầu cười khẽ. Hãy chờ xem, ta băng ma phủ chủ sẽ cho các ngươi một niềm vui vô cùng to lớn. Hừ, Euphemia á không thèm để ý U Minh ma hoàng. Ngược lại nhìn về phía giữa bầu trời mông lôi. Đoạn lạc đại đế á lực khác đồng dạng chú ý mông lôi. Thuấn sát trung đẳng đại ma thần. Thực lực như vậy quả thực thật là đáng sợ. Dù cho không phải cao đẳng đại ma thần, cũng cách biệt không xa. 1,200 triệu thần tinh tới tay. Đắc ý, đơn giản liền kiếm lời 1,200 triệu thần tinh. Triệt để kích phát rồi mông lôi trong lòng tham lam. Ở trong mắt hắn, những này hỗn chiến với nhau đại ma thần chúng không còn là đại ma thần, mà là một đống chồng chờ hắn thu gặt núi vàng núi bạc. Ngày dư không lấy, phản được tội lỗi, nhiều như vậy thần tinh giữ lại không lấy, ông trời đều sẽ không nhìn nổi. Cạc cạc, ca đến rồi, mông lôi hung hãn ra tay rồi. Bá, một thuấn di đi tới máu me đầy đầu ma trước mặt. Một cái móc ra con này huyết ma trái tim, sau đó tiện tay sờ một cái, liền đem bóp nát. Cái gì? Nguyên bản đang cùng huyết ma hỗn chiến một con địa ngục tam đầu huyền thấy thế, sợ đến cả người một cái giật mình, nhìn về phía mông lôi trong ánh mắt tràn đầy sợ hãi. Một quyền liền đem đối thủ của nó thuấn sát. Đây là thực lực cỡ nào? Địa ngục tam đầu huyền kinh hồn bạt vía, chuẩn bị bao lộ, nhưng mà không chạy ra bao xa. Mông lôi xuất hiện ở phía sau nó, xoay tay chính là một quyền. Địa ngục tam đầu huyền đầu trực tiếp bị đập cái nát bét. Máu tươi pha tạp vào bạch hồng óc tứ tán tung tóe. Tam đầu huyền bị mất mạng tại chỗ. Khốn nạn, ba thủ nữ hoàng Euphemia á tức giận nhảy lên chân. Được mông lôi giết chết địa ngục tam đầu huyền nhưng là hậu duệ của nó. Hiện tại cứ như vậy được mông lôi giết chết, nó làm sao không giận? Euphemia, bình tĩnh đừng nóng, đây chỉ là vừa mới bắt đầu. U Minh ma hoàng tràn đầy khoái ý. Đáng chết, Euphemia á nghiến răng nghiến lợi. Nếu như U Minh ma hoàng không hề nơi này, nó tuyệt đối sẽ không chút do dự nhào tới giết chết mông lôi. Cái gì tiêu chuẩn tranh đoạt chiến? Cái gì quy tắc? Hết thảy đứng ở bên. Tên khốn kiếp này. Lúc này, đoạn lạc đại đế á lực khác bỗng nhiên bảo thô khẩu. Nó gân xanh nổi lên, suýt chút nữa nổi khùng. Hả? Euphemia á hơi sững sờ, liền ngẩng đầu nhìn tới. Chỉ thấy mông lôi còn giết chết một con đọa lạc thiên sứ. Từ nó trong đầu móc ra một viên ma cách. Thấy cảnh này, Euphemia á thở phào một cái. Lúc trước lửa giận nhất thời tiêu tan hơn nửa. Đối thủ xui xẻo, nó trong lòng nhất thời thoải mái không ít. Nhưng mà sau một khắc, nó vừa giận, mông lôi lại theo dõi một con địa ngục tam đầu huyền. Đồng thời hướng đối phương giết tới. Ngu ngốc, mau tránh ra. Euphemia á liền lớn tiếng nhắc nhở. Một chọi một, địa ngục tam đầu huyền không phải mông lôi đối thủ. Euphemia, người vi quy. Isaias lạnh giọng nhắc nhở. Mông quy tắc, bản hoàng chính là quy tắc. Euphemia á cả giận nói. Tên khốn kiếp này nếu như còn dám giết chết thủ hạ ta một con đại ma thần, bản hoàng tuyệt đối sẽ làm cho nó chết không có chỗ chôn. Isaias, Hôm nay mục đích chủ yếu là sàng dần để chọn tiêu chuẩn, mà không phải giết chết đối thủ. Á Lực Khắc lạnh lùng nói, nhắc nhở thủ hạ của ngươi, để hắn đình chỉ mổ giết. Bằng không, chấm ngoặc kép ngoặc kép. U Minh Ma Hoàng trong lòng thầm giận, nhưng nó trong lòng cũng hiểu được. Nếu như Mông Lôi tiếp tục giết chóc, Euphemia Á cùng Á Lực Khắc tính cách, tuyệt đối sẽ cực kỳ khác tay. Hai người liên thủ, nó có thể không ngăn được. Vì lẽ đó, vẫn là thầy đỡ thì thôi đi. Băng Ma phủ chủ, đình chỉ giết chóc đi. Đánh bại đối phương là được. U Minh Ma Hoàng cố nén trong lòng uất ức, nhắc nhở Mông Lôi. Hừ, Euphemia Á cùng Á Lực Khắc hừ nhẹ một tiếng. Ám đạo coi như ngươi thức thời. Chỉ tiếc, Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?